Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối của Tổng Tài Tàn Tật thì bao gồm có 158 chương. Mình dự tính nó sẽ rơi vào khoảng 20 tập, sẽ không quá dài đâu mọi người ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên An im lặng không đáp lời. Cô không thể thừa nhận nhưng cũng chẳng thể phản bác được gì cả. Nhật Linh như không nhìn thấy sự khó xử của cô, mỉm cười nói tiếp. Phụ nữ ấy mà, phải biết chỗ đứng của mình ở đâu. Thời trẻ, phụ nữ có thể mê hoặc đàn ông bằng sắc đẹp, nhưng đến lúc lớn tuổi thì sao? Nhan sắc sẽ phai tàn, chỉ có tính cách, năng lực mới níu giữ được chân đàn ông. Thiên An vẫn không tiếp lời. Chị ta vừa đâm chọc cô xong, bây giờ lại muốn giảng đạo lý. Chị ta bị khùng hay là có ý đồ gì khác? Thiên An cảm thấy thà rằng hai người xé rách mặt nạ, trực tiếp đối đầu nhau còn dễ thở hơn bây giờ rất nhiều. Ít ra cô đỡ phải đoán già đoán non xem mục đích thực sự của chị ta là gì. Đàn ông ham của lạ, nhưng cũng chỉ là ham của lạ mà thôi. Nhật Linh nói tiếp. Nếu thực sự yêu thích, người ta đã lấy về nhà. Nhưng loại người chỉ có thể ở trong bóng tối, sẽ vĩnh viễn ở trong bóng tối, không ló mặt ra ngoài được. Nhân tình ấy mà, chán có thể bỏ, nhưng vợ thì không. Kết hôn cũng có thể ly hôn. Thiên An phản bác. Mọi sự đều có thể. Cô và Mạnh Huy yêu nhau, Nhật Linh mới là người thứ ba xen vào. Nếu không phải vì gia thế của chị ta, Nhật Linh sẽ chẳng thể đứng đây chỉ cây dâu mắng cây hòe, lời to tiếng nhỏ với cô. Chị ta ngoại trừ cái đó cũng chẳng có gì hết cả. Chị từng nói với em mà đúng không? Người đứng ở trong bóng tối, vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở trong bóng tối mà thôi. Hơn nữa, do dù ly hôn thì đã sao? Ít ra đã từng có như thế, vẫn hơn là cái loại mãi mãi cả đời chẳng có danh phận gì. Nhật Linh quay người lại nhìn thẳng vào Thiên An nói. Cô cho dù có ly hôn với Mạnh Huy cũng đã từng là vợ của anh. Nhưng Thiên An thì sao? Cô ta cả đời này cũng đừng mong có được danh phận ấy. Cô ta cả đời cũng chỉ có thể ước ao mà thôi. Thiên An là con dâu nhỏ phạm, Nhật Linh chẳng thể làm gì quá đáng quá. Nhưng chắc chắn cô sẽ khiến Thiên An hối hận vì quyết định của mình. Không thể làm gì quá đáng, Nhật Linh chẳng nhẽ lại không thể sỉ nhục, hành hạ về mặt tinh thần hay sao? Thiên An mới chỉ là một cô gái 22 tuổi, còn chưa bước chân ra ngoài xã hội. Cô ta không đủ kiên cường để chịu đựng những lời nhục mạ ấy. Mà xem xét về mặt kinh nghiệm, Thiên An cũng chẳng bằng cô. Cô ta chỉ xách dép cho cô mà thôi. Thiên An nghĩ đến điều này càng tức giận hơn nữa. Bàn tay của cô nắm chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay tưởng như đã bật máu. Chị ta không thể làm gì cô, liền đánh nghiến cô như vậy sao? Chị ta cố tình sát muối vào vết thương của cô. Cho dù Thiên An có cố không nghĩ đến nó đi chăng nữa, nhưng lại bị chị ta khơi ra. Tình yêu đôi khi chỉ cần đứng bên cạnh là đủ. Thiên An nhìn thẳng vào mặt Nhật Linh rồi nói. Cô không cho phép mình thua cuộc. Cô phải kiên cường vì mình, vì anh Mạnh Huy và tình yêu của bọn họ. Bọn họ không làm gì sai cả. Em thật là cao thượng ấy. Nhật Linh mỉm cười, đứng bên cạnh nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác. Nhưng hình như em lại chẳng làm được vậy thì phải. Đứng bên cạnh của em là quyến rũ chồng người khác hay leo lên giường của người ta thế? Chị rất tò mò ấy. Chị đừng nói bừa. Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy được đâu. Thiên An gằn giọng. Nhật Linh nhìn cô chăm chú rồi mỉm cười. Em căng thẳng thế làm gì? Chị cũng chỉ nói đùa thôi. Thiên An nhìn chị ta quay lại nói với người giúp việc vài câu, nhưng muốn khiến chị ta biến mất ngay tại chỗ. Đùa sao? Chị ta tưởng cô ngu ngốc chắc. Nếu đây là trò đùa, họ tên của chị ta chắc phải viết ngược lại chứ. Em cùng chị về phòng dọn đồ nhé. Chị muốn tự tay làm, nhưng nhiều chỗ không biết. Nhật Linh chọn chăn xong làm như chưa hề có chuyện gì, quay sang nói với Thiên An. Thiên An không muốn ở cùng chị ta một chút nào, nhưng ngay khi cô định từ chối, Nhật Linh liền nói. Em yên tâm, lát nữa chị sẽ bảo với dì. Bây giờ Duy Kiên đang ở trong vườn, có cả người làm nữa nên không có chuyện gì đâu. Thiên An chẳng cách nào phản bác được, vì vậy cô cuối cùng lại theo chân Nhật Linh về phòng. Đây không phải lần đầu tiên Thiên An đến phòng của Mạnh Huy. Trước đây cô đã từng đến rất nhiều lần rồi. Căn phòng của anh trông vẫn vậy, tràn ngập ánh nắng và sự ấm áp. Nhưng nếu để ý kỹ cô vẫn nhận ra được sự khác biệt. Trong phòng, vài bức tượng nhỏ được để thêm, lại có cả vài khung ảnh cưới nữa. Tất cả nhắc nhở cho Thiên An một lần nữa về thân phận giữa hai bọn họ. Chủ nhân căn phòng này là người đã có gia đình. Chiếc giường này nhìn tôi đã 4 năm rồi. Hai vợ chồng má ngủ ở đây thì ấm áp phải biết. Nhật Linh mỉm cười nói, Thiên An không phải yêu Mạnh Huy, muốn quyến rũ anh hay sao? Càng như thế, Nhật Linh lại càng muốn cô ta nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của mình. Chẳng phải yêu là chết trong lòng một ít hay sao? Như vậy, cô muốn tình yêu của Nhật Linh chết trong lòng càng nhiều càng tốt. Cô ta càng đau khổ, Nhật Linh lại càng hạnh phúc. Thiên An không nói gì. Trước kia cô đã từng tưởng tượng mình có ngày sẽ trở thành chủ nhân của căn phòng này. Cô và Mạnh Huy sẽ cùng nhau thức dậy trên chiếc giường ấy. Bọn họ sẽ mỉm cười nhìn nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng giờ tất cả chỉ còn là ảo tưởng của cô thôi. Người cùng anh thức dậy mỗi buổi sáng là Nhật Linh, không phải là cô. Đám cưới cũng hơi gấp nên bọn chị không quá nhiều ảnh. Nhật Linh cùng người làm trải giường xong liền quay ra nói, mấy bức đóng khung đa số đều là ảnh ngày thường của bọn chị chụp. Anh Mạnh Huy còn muốn rửa nhiều nữa cơ, nhưng mà chị ngăn lại. Thiên An theo lời Nhật Linh nói đưa mắt về những khung ảnh trên bàn. Trong mỗi khung ảnh, Nhật Linh đều mỉm cười, nụ cười của chị ta rất chói mắt. Mạnh Huy đứng bên cạnh hơi mỉm cười, đôi mắt ấy đầy tình cảm, nhưng đều là nhìn vào phía ống kính. Trong chốc lát, Thiên An nghĩ rằng Mạnh Huy đang nhìn mình, dùng ánh mắt đầy yêu thương dịu dàng nhìn cô. Tiếng cửa phòng đóng lại khiến Thiên An giật mình ra khỏi ảo tưởng của bản thân. Lúc này cô mới nhận ra trong phòng chỉ có hai bọn họ mà thôi. Thiên An quay đầu nhìn Nhật Linh, cô thấy chị ta mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Thiên An cảm giác không khỏe một chút nào. Em lấy giùm chị máy tính bảng ở phía tủ với, để chị cho em xem ảnh chụp của bọn chị. Nhật Linh cười nói, em với Duy Kiên cũng chưa chụp ảnh cưới đúng không? Em xem của chị coi như tham khảo, sau này chụp bù. Thiên An hơi lắc đầu, ném dự cảm kia sang một bên. Chắc là cô nghĩ nhiều quá rồi. Cô vừa đi vừa tự nhủ, rồi cầm lấy máy tính bảng trên bàn. Khi cô vừa động vào, máy tính bảng sáng lên. Đoạn video đang mở trên máy tính tự chạy. Thiên An hơi giật mình, nhưng lúc cô nhìn kỹ vào đoạn video lại càng kinh ngạc hơn. Trên màn hình, hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, nhưng âm thanh phát ra lại càng khiến người khác đỏ mặt hơn. Đây chẳng khác gì một bộ phim đen cả, mà nhân vật chính lại là Mạnh Huy và Nhật Linh. Em có làm anh xuống không? Giọng Nhật Linh đầy ngả ngớn vang lên. Yêu tình của anh, em thử nói xem. Ngay sau đó là giọng nói khàn đầy mê hoặc của Mạnh Huy. Anh nói xong liền mạnh mẽ đưa đẩy thắt lưng của mình. Thiên An sững người nhìn đoạn phim trên màn hình. Nhật Linh bên kia hơi nhích mép cười, rồi sau đó vội vàng chạy đến, sốt sắng giật lấy máy tính bảng trên tay của Thiên An nói, để em phải chê cười rồi. Anh Huy thích ghi lại những cảnh như thế này. Thiên An ngơ ngác nhìn Nhật Linh trong giây lát, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cô không thể thản nhiên đối mặt với chị ta như không hề có chuyện gì xảy được. Cho dù cô biết anh còn yêu mình, nhưng cô chẳng đủ tỉnh táo để nhìn anh với người khác mà vẫn cảm thấy ổn. Nhật Linh là vợ của anh, hai người quan hệ là chuyện bình thường. Dù thế nào người anh yêu vẫn là cô. Song Thiên An chẳng thể chịu được, trái tim cô cảm giác đang rỉ máu từng chút một. Nhật Linh nhìn Thiên An chạy vội ra khỏi phòng mỉm cười châm chọc. Có thế này mà cũng không chịu được sao? Thiên An, cô muốn cướp người của tôi? Cho dù tôi có xuống địa ngục cũng không để cô thực hiện được điều này. Thiên An vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp Mạnh Huy trên hành lang. Cô đứng sững người lại nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã nghẹn lại từ bao giờ. Mạnh Huy nhìn cô rồi nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhanh chóng kéo cô vào thư phòng của mình cạnh đó. Thiên An, em có chuyện gì vậy? Mạnh Huy đầy lo lắng hỏi. Thiên An nhìn anh đang lo lắng cho mình, cảm giác bản thân càng uất ức hơn. Cô chẳng để ý đến hình tượng của bản thân nữa, cứ thế bật khóc. Mạnh Huy không rõ đầu cua tai nheo như thế nào, nhìn cô khóc bắt đầu luống cuống hỏi. Thiên An, em đừng khóc nữa. Có chuyện gì em nói cho anh nghe được không? Thiên An lắc đầu, cô không nói được và cũng chẳng biết nói thế nào. Chẳng nhẽ cô bảo anh bản thân đã vô tình nhìn thấy video quan hệ giữa anh và Nhật Linh sao? Cô chẳng thể dùng cái cớ này để trách anh được. Cô cũng đâu thể ép buộc anh không được có quan hệ với ai ngoài mình ra. Cô chẳng có thân phận gì cả, chẳng thể lấy gì để đòi hỏi anh. Điều này lại càng khiến cô đau lòng hơn. Mạnh Huy nhìn cô thở dài rồi ôm chặt Thiên An vào lòng an ủi. Thiên An, em đừng khóc nữa. Em khóc lòng anh cũng đau. Có phải Nhật Linh lại nói gì em không? Lần sau tránh được thì em tránh cô ta ra. Không bao lâu nữa anh sẽ ly hôn với Nhật Linh. Người anh yêu trên đời chỉ có mình em thôi. Thiên An được anh ôm vào lòng như tìm thấy nơi bình yên che chở cho mình, nên càng khóc nhiều hơn. Cô khóc hết những uất ức trong lòng, những nỗi buồn cũng được xả ra. Cô ôm chặt lấy Mạnh Huy không buông, bỏ mặc tất cả những lời đàm tiếu. Lúc này cô không phải vợ của Duy Kiên, em dâu của anh. Lúc này cô chỉ là Thiên An, là người yêu Mạnh Huy hết lòng mà thôi. Đợi Thiên An ngừng khóc, Mạnh Huy buông cô ra. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô thở dài, rồi tiến đến bàn làm việc lấy khăn giấy. Anh lau nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp của Thiên An rồi nói: có chuyện gì em có thể nói với anh không? Thiên An lắc đầu không chịu nói. Mạnh Huy thở dài để bắt bác sĩ. Được rồi, em không nói thì thôi. Anh cũng nói với em rồi, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, người anh yêu cũng chỉ có một mình em mà thôi. Nhật Linh chỉ là bình phong, anh không yêu cô ta. Không bao lâu nữa chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Thiên An được anh an ủi gật đầu nhẹ. Mạnh Huy đưa tay lau vuốt nhẹ gò má cô nói: mọi chuyện đều có anh ở đây rồi. Nếu em mệt mỏi có thể nói với anh. Bị thương hay gặp bất kỳ chuyện gì đều có thể nói với anh cả. Anh chỉ mong em đừng tự chịu đựng, cũng đừng tự làm tổn thương bản thân mình. Hứa với anh được không? Thiên An nhìn đôi mắt đầy yêu thương dịu dàng của Mạnh Huy gật đầu. Chỉ cần có anh, cô có thể bất chấp tất cả. Anh còn yêu cô cũng yêu anh. Bọn họ có một tương lai hạnh phúc đang chờ. Cô không thể bị người khác đánh gục lúc này. Cô nhất định phải tin tưởng anh, cố gắng kiên trì đợi đến ngày đó. Được rồi, em về phòng đi. Duy Kiên hiện giờ cũng không dám làm gì em đâu. Mạnh Huy dặn dò. Chúng ta ở riêng lâu quá sẽ khiến người khác nghi ngờ. Thiên An gật đầu, cô nắm tay anh vuốt ve trong chốc lát rồi mở cửa rời đi. Ngay khi cô bước ra khỏi phòng, liền bắt gặp Nhật Linh. Chị ta mới từ phòng ngủ bước ra, hai người nhìn nhau trong chốc lát. Thiên An không giải thích, cũng chẳng chào hỏi, đóng cửa thư phòng lại, nhanh chóng rời đi. Nhật Linh nhìn theo cô đầy đăm chiêu, rồi liếc nhìn cánh cửa thư phòng đã đóng. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa thư phòng mở ra. Thiên An, gặp anh có chuyện gì vậy? Nhật Linh thản nhiên hỏi. Mạnh Huy lúc này đang ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt anh có chút nghi hoặc, lại như hỏi tại sao cô biết chuyện này. Em vừa lúc nhìn thấy Thiên An ra khỏi thư phòng. Nhật Linh mỉm cười nói. Cô biết với anh nên dùng thái độ gì để có được điều mình muốn nhất. Anh thấy cô ấy khóc nên gọi vào hỏi chuyện thôi. Bố không quá thích nhìn thấy cảnh khóc lóc trong nhà này. Mạnh Huy bình tĩnh giải thích. Vậy sao? Nhật Linh làm bộ ngạc nhiên. Đừng bảo cô ấy nhìn thấy cảnh hai chúng ta quan hệ, sợ quá nên khóc đấy chứ. Em nói cái gì? Mạnh Huy nhướng mày hỏi lại. Em nhờ cô ấy lấy máy tính bảng. Thiên An vô tình chạm vào, khiến đoạn video đó chạy. Ai mà ngờ cô ấy lại kinh sợ đến mức ấy chứ. Nhật Linh tiến lại bàn làm việc, ngây thơ nói. Em quay. Mạnh Huy đầy ngờ vực, ngừng đầu lên hỏi. Lúc này Nhật Linh đang đứng tựa vào bàn, nghe thấy anh hỏi liền mỉm cười. Mạnh Huy không tỏ thái độ gì cụ thể, anh chỉ có chút ngờ vực là Nhật Linh quay những thứ này từ bao giờ thôi. Trước đám cưới bọn họ làm chuyện này không ít, nhưng anh không hề biết Nhật Linh quay lại những cảnh đó. Anh đau lòng cô người yêu nhỏ bé đấy sao? Nhật Linh không trả lời hỏi lại anh. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, đôi môi vẫn nở nụ cười vui vẻ. Mạnh Huy chẳng đáp, nhìn chằm chằm cô. Suy nghĩ của anh Nhật Linh không đoán được. Không biết Thiên An cởi quần áo ra có quyến rũ không nhỉ? Nhìn đường cong ấy cũng rất có triển vọng đấy chứ. Nhật Linh cười nói. Cô dứt lời, Mạnh Huy đưa tay kéo cô ngồi vào lòng mình. Hai người đối mặt với nhau trong khoảng cách gần. Nhật Linh nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Cô không thấy gì ngoài hình bóng của chính mình. Anh là người biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, ngay cả ánh mắt cũng không để lộ gì cả. Đừng nhắc đến cô ấy, anh đã nói rồi. Mạnh Huy nhìn cô nghiền ngẫm nói. Nhật Linh, em nên nhớ, em mới là vợ của anh. Nhật Linh choàng tay ôm anh nở nụ cười. Mạnh Huy, anh chỉ có thể là của em thôi. Anh có thể lên giường với người khác, nhưng muốn bỏ em sao? Sẽ không có chuyện đó. Ngày đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn, không có ngọt ngào nói chuyện với nhau về chủ đề này thật bất thường. Nhưng Nhật Linh chẳng để tâm, cô chỉ cần giữ được Mạnh Huy, còn những tiểu tiết thế này quan tâm làm gì cơ chứ. Em thoáng thật. Mạnh Huy nhìn cô mỉm cười. Một người vợ chấp nhận chồng mình ra ngoài lang trạ cũng không thể dùng từ thoáng để hình dung được. Chỉ cần anh vẫn ở bên em, có gì là không thể. Nhật Linh vòng tay ôm lấy cổ anh hỏi. Mạnh Huy là người cẩn trọng, lại đặt sự nghiệp lên hàng đầu, do đó anh chắc chắn không làm chuyện gì khiến cô phật lòng. Nhật Linh và anh vừa là liên hôn chính trị, vừa là vì tình yêu. Mạnh Huy sẽ không mạo hiểm khiêu chiến giới hạn của cô. Em tự tin vậy sao? Mạnh Huy nhìn cô hỏi. Em không có đủ tự tin. Sao có thể bắt được anh? Nhật Linh mỉm cười nhìn Mạnh Huy hỏi. Anh là đối tượng kết hôn hàng đầu của thiếu nữ trong thành phố này. Ngoại trừ Nhật Linh, có rất nhiều cô gái khác cũng để ý đến anh. Gia thế của bọn họ so với cô kém một chút, nhưng người nào người nấy về thực lực lại 1 9 1 10 với cô. Nhưng chỉ có Nhật Linh thành công trở thành vợ của anh. Ngoài gia thế, cô đương nhiên cũng có thủ đoạn của mình nữa. Mạnh Huy chưa bao giờ là một con cá dễ cắn câu cả. Mạnh Huy nhìn cô mỉm cười đáp lại. Anh thích em tự tin như vậy. Anh không trách em sao? Nhật Linh tò mò hỏi thêm. Cô quay lại cảnh ân ái hai người khi chưa được sự đồng ý của anh. Thêm đó, cô lại cho Thiên An xem. Nhật Linh ban đầu vốn sợ phản tác dụng, Thiên An chạy đi mách lẻo với anh, hai người sẽ cãi cọ. Nhưng cuối cùng, mọi thứ không diễn ra như cô tưởng tượng. Mạnh Huy không bị cảm xúc lấn át lý trí, hoặc là anh cũng chẳng yêu Thiên An nhiều như vậy. Xem ra, cô đã đánh giá vị trí của Thiên An trong lòng anh quá cao rồi. Lần sau đừng làm bừa. Nếu em muốn quay, bảo anh một tiếng. Anh có thể làm cho đoạn phim ấy đặc sắc hơn nữa. Mạnh Huy nhìn cô, lời ít ý nhiều nói. Nhật Linh nghe vậy lại càng vui vẻ hơn. Chuyện Thiên An cứ thế bị bọn họ vứt qua đầu, Nhật Linh không quan tâm, lại càng không muốn Mạnh Huy nhớ đến điều đó. Thiên An về phòng mình ngồi một lúc rồi đi ra vườn. Mỗi ngày cô đều phải kè kè bên cạnh Duy Kiên. Nếu vắng mặt lâu quá, chưa cần tên này mở miệng, mẹ chồng cô nhất định sẽ lên tiếng. Xong việc rồi sao? Duy Kiên thấy cô đi đến liền hỏi. Thiên An liếc nhìn hắn rồi ngồi xuống đối diện. Hai người bọn họ nhìn không giống vợ chồng một chút nào, lại càng giống như người dưng hơn. Chị Nhật Linh có làm gì em không? Duy Kiên đột nhiên quan tâm. Tôi nghe nói tính tình chị ta cũng không tốt lắm. Tính cách của anh chẳng có tí liên quan gì đến hai chữ đấy cả. Thiên An nói. Cô không biết ai cho tên này tự tin để có thể nói ra câu nói đầy vô lý kia, chẳng có chút logic gì cả. Không hiền lành, tôi cũng sẽ không ngồi bên cạnh nhìn vợ mình và anh chồng của mình mắt qua mày lại. Duy Kiên như có như không nói. Lời nói này khiến Thiên An giật mình, sợ hắn phát hiện ra điều gì. Nhưng rất nhanh cô bình tĩnh lại. Một kẻ đi lại khó khăn như Duy Kiên chắc chắn không làm được gì cả. Anh đừng tự mình huyễn hoặc những điều ấy. Thiên An trấn tĩnh. Nếu có chuyện gì, bố đã không ngồi yên như thế. Em còn nhớ lần trước không? Duy Kiên nhắc nhở. Chẳng phải là không có chuyện gì sao? Duy Kiên không nhắc Thiên An cũng chẳng quên được. Vết thương trên lưng đã lành, nhưng Thiên An chẳng thể quên được cảm giác đau đớn ấy. Vài lần cô tự nhìn vào gương cũng hết hồn. Ba vệt đỏ chạy dài khắp cả lưng, với vài chỗ bật máu trông đáng sợ lạ thường. Nhìn vào trong gương, cô cũng thấy được bố chồng đã dùng sức mạnh như thế nào. Cô đoán nếu có thể giết cô không gây ra hậu họa gì, chắc chắn ông ấy sẽ làm. Đừng bảo em quên rồi nhé. Không sao. Nếu em quên, tôi cũng có thể nhắc lại cho em nhớ. Duy Kiên mỉm cười nói. Vì chân què nên anh mới lắm miệng như thế sao? Chân không hoạt động được, miệng nên thế chỗ. Thiên An khó chịu nói. Duy Kiên lúc nào cũng vậy. Hắn không chọc cô tức điên lên thì không chịu được thì phải. Hơn nữa không chỉ chọc tức cô, tên này còn rất biết cách sỉ nhục người khác. Em quá khen rồi. Nếu tôi không dẻo miệng, chắc em sẽ buồn chán rất nhiều đấy. Nói nhiều còn hơn cái hũ nút mà. Duy Kiên phản bác. Tôi ước gì anh câm luôn cho rồi. Thiên An nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Cô cũng không ngại lấy một người chồng vừa bị bại liệt vừa câm đâu. Duy Kiên đương nhiên không để lời nói của cô vào tai. Hai người bọn họ đâm chọc nhau vài câu còn là chuyện cơm bữa bình thường rồi. Ngày nào Thiên An không nói vài câu, Duy Kiên còn thấy lạ ấy chứ. Đến lúc tôi câm, em lại không thấy thoải mái đâu. Hắn nhún vai nói. Chắc em cũng không muốn lên giường với một người câm nhỉ. Trong đầu anh không có chuyện gì khác nhở? Nói được ba câu, hai câu rưỡi là dính đến chuyện quan hệ. Thiên An châm chọc. Duy Kiên hàng ngày cũng chỉ có việc ăn chơi ngủ nghỉ mà thôi, là một tên ăn bám hàng thật giá thật. Ngoài chuyện nghĩ xem hôm nay ăn gì, trong đầu hắn khéo khi cũng chỉ có việc kia. Vậy mà ngày nào tên này cũng xem xét như đúng rồi, trông đạo mạo, ra vẻ trí thức, nhưng thực chất bên trong lại xấu xa, đen tối không ai bằng. Em quản được tôi sao? Không cho tôi làm, cũng không cho tôi nói, Duy Kiên đáp lại. Nếu là anh trai tôi, không khéo em còn sẵn sàng ấy chứ. Đừng nuôi anh ấy vào chuyện này. Nhắc đến Mạnh Huy, Thiên An lại sủ lông như một con nhím để bảo vệ. Duy Kiên nhìn sắc mặt của Thiên An cười châm chọc. Hắn không biết đợi cô biết sự thật thì có giữ nổi vẻ mặt này không nữa. Em ra dáng ghê nhỉ. Vợ của anh trai tôi còn chưa nói gì đâu, Duy Kiên mỉa mai. Thiên An định phản bác gì đó, liền nghe thấy bước chân. Cô quay đầu lại, Nhật Linh chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ngay sau lưng cô. Thiên An giật mình, suýt chút nữa chửi thề nhưng liền kìm lại. Nhật Linh nhìn cô như không có việc gì hỏi. Hai đứa nói chuyện gì vậy? Thiên An không đáp. Cô quay lại nhìn Duy Kiên. Hắn mỉm cười khiến cô có cảm giác hắn sẽ nói đến anh. Nhưng cuối cùng lo lắng của Thiên An không thành sự thật. Duy Kiên chỉ đơn giản nói. Chuyện linh tinh thôi chị. Ngày nào bọn em cũng ở cạnh nhau 24/27, có chuyện gì để nói đâu. Khoảng cách sinh ra cái đẹp, cứ ở kè kè bên cạnh nhau, hai đứa không thấy chán à? Nhật Linh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Thiên An hỏi. Thiên An hơi nhíu mày, cô không hiểu người này lại có ý đồ gì đây. Chị ta năm lần bẻ lừa tìm cô, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Lúc nãy bình tĩnh lại, Thiên An nhận thấy chuyện kia chắc chắn cố ý, không thể vô tình đến bất bình thường như vậy được. Nhật Linh kiểu gì chẳng đang phủ đầu cô, chị ta cố tình cho cô nhìn thấy. Làm gì được đâu chị, Duy Kiên nhún vai hỏi. Thân tàn nhưng chí không tàn, em không thể ăn bám mãi thế được, Nhật Linh ra vẻ khuyên nhủ nói. Duy Kiên cười không nói. Người phụ nữ này ngày đầu tiên về nhà bọn họ lại làm ra điều bộ muốn quản tất cả mọi chuyện à? Chị ta sợ hắn ăn sập tài sản của chồng mình hay sao? Em ăn cả đời cũng không sập được một góc của Phạm Dài chứ, Duy Kiên mỉm cười nói rồi ra hiệu cho Thiên An đẩy mình về phòng. Thiên An cầu còn không được ấy chứ. Cô không muốn đối diện với Nhật Linh một chút nào, tốt nhất là không cần nhìn mặt chị ta càng tốt. Em mệt rồi, chị cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhé, Duy Kiên nói. Thiên An gật đầu chào rồi rời đi. Đợi đi khá xa, Duy Kiên cười nhích mép nói. Xem ra chúng ta cùng chiến tuyến nhỉ. Thiên An hiểu hắn ám chỉ Nhật Linh, liền châm chọc. Anh nói chuyện với chị ta vui vẻ thế cơ mà, Duy Kiên cười không đáp lại. Thiên An nhanh chóng đẩy hắn về phòng, trong lòng thầm mong ngày hôm nay cứ thế kết thúc. Nhưng cô đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của Nhật Linh rồi. Đến buổi chiều không hiểu sao tại sao Nhật Linh lại tìm đến cô. Cái cớ thì không thể rách nát hơn được nữa, muốn đi nhìn một vòng vườn của Phạm gia. Nhưng Thiên An vẫn phải đồng ý, cho dù bản thân không muốn đi chăng nữa. Vườn của Phạm gia lớn thật đấy, như thế này muốn tổ chức tiệc ở nhà cũng được ấy chứ nhỉ, Nhật Linh gợi chuyện. Thiên An nhìn chị ta đầy vẻ hào hứng ở bên cạnh, không biết thực ra định làm gì, liền hơi nhăn mày. Nhật Linh lại chẳng hề để ý chút nào, tiếp tục nói. Nhưng vườn rộng thế này đi lại cũng bất tiện, nhất là Duy Kiên này chứ. Phạm vi hoạt động của thằng bé cũng sẽ bị hạn chế, em cần chú ý hơn nhé. Nhật Linh đây là đang quan tâm hay mỉa mai Duy Kiên vậy? Lúc đầu Thiên An vốn tưởng Nhật Linh với Duy Kiên là cá mè một lứa với nhau, sẽ bắt tay nhau tạo thành liên minh. Nhưng có lẽ người chị dâu này cũng không quá hài lòng với một đứa em chồng như Duy Kiên. Ăn trời trác táng, phá gia chi tử, lại có thể liên lụy đến chồng mình. Sau này bố chồng già đi, người gánh vác cái nhà này chính là Mạnh Huy. Nếu là mình, Thiên An chắc chắn cũng sẽ để ý, chỉ có điều không bộ bã như chị ta mà thôi. Chị yên tâm, Thiên An đáp lại. Cô rất muốn nói mọi chuyện đều đã an bài sẵn rồi. Bố chồng cô hy vọng vào anh Mạnh Huy nhiều đến vậy, nên chắc chắn đã sắp xếp ổn thỏa cho Duy Kiên. Mà cho dù không sắp xếp, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Thiên An. Rất nhanh thôi, cô sẽ ly hôn hắn, rời khỏi cái nhà này cùng anh Mạnh Huy sống một cuộc sống hạnh phúc. Em có vẻ thờ ơ nhở? Nhật Linh mỉm cười hỏi. Cô không hài lòng với hai vợ chồng đứa em này. Em dâu tìm cách bò lên giường anh chồng, em chồng lại ăn bám, là một con đìa chỉ biết hút máu. Thú thật cô chán ghét Duy Kiên không phải ngày đầu, nhưng trước khi về làm dâu, cô chỉ mỉm cười thân thiện mà thôi vì không phải lúc. Còn khi về làm dâu lại khác, cô muốn vạch rõ giới hạn, cho đứa em chồng biết vị trí của mình ở đâu, và quan trọng nhất là khiến đứa em dâu kia yên phận. Em làm gì có tiếng nói ở trong cái nhà này? Thở ơ hay không có quan trọng gì? Thiên An đáp lại. Câu nói này của cô khiến Nhật Linh á khẩu. Nhật Linh chẳng ngờ Thiên An trả lời như vậy. Nhật Linh vốn đoán Thiên An sẽ sừng cổ lên hoặc mắng chửi không ngừng ấy chứ. Vừa đến kia là hết rồi. Nếu chị không có việc gì nữa thì em trở lại đây. Duy Kiên đang ở một mình ở phòng. Thiên An nói xong chẳng để Nhật Linh phản ứng lại, liền rời đi. Thiên An không ngờ tất cả những điều ấy chỉ là bắt đầu cho một cuộc sống địa ngục của mình mà thôi. Những ngày trước khi Nhật Linh vào nhà, Thiên An đã tưởng đó là địa ngục rồi. Nhưng lúc này nghĩ lại, cô thấy thời gian đó còn tốt hơn rất nhiều. Thiên An, có gì thì em cứ nói với chị. Sao em lại làm như vậy cơ chứ? Nhật Linh nhìn cô đầy trách cứ. Thiên An ngỡ ngàng nhìn những mảnh vụn dưới chân không thốt nên lời. Trở lại vài phút trước, Nhật Linh đang cầm trên tay cốc nước ấm, Thiên An đứng đối diện. Hai người bọn họ lại châm chọc nhau như thường lệ. Rồi đột nhiên Nhật Linh cầm lấy tay cô, Thiên An đương nhiên là vùng ra. Chiếc ly trong tay của Nhật Linh cứ thế rơi xuống sàn. Choang một tiếng, một ít nước trong cốc đổ vào người chị ta. Có chuyện gì vậy? Bảo Anh nghe thấy tiếng liền đến hỏi. Cả nhà vừa mới ăn cơm xong, bà đang ở trong bếp dặn dò người làm chuẩn bị bữa xế thì nghe thấy tiếng động. Dạ. Nhật Linh ấp úng, hơi cúi đầu. Bảo Anh nhìn chiếc cốc trên sàn cùng với vệt nước đầy khả nghi trên người của Nhật Linh hơi nhíu mày. Thiên An đứng bên cạnh hoàn toàn không có việc gì. Cho dù bà không biết Nhật Linh cố tình hay không, nhưng chuyện này chỉ có thể giải quyết theo một cách duy nhất. Thiên An, cô làm gì vậy? Bảo Anh nghiêm mặt nhìn cô. Nhật Linh là chị dâu của con, sao con có thể ác độc như thế được? Bảo Anh lúc này chẳng khác gì những bà mẹ chồng ác độc, không nói lý lẽ. Nhật Linh trong lòng mừng thầm. Kế hoạch của cô chỉ có thể thành công với sự giúp đỡ của những người khác trong nhà, nhất là người mẹ chồng kế này. Nhật Linh đoán không sai, Bảo Anh cũng chẳng ưa gì Thiên An cả. Nếu cô đoán không lầm, trước kia khi Thiên An và Mạnh Huy yêu nhau, Bảo Anh không tỏ thái độ vì đó không phải con trai mình. Nếu đổi Mạnh Huy thành Duy Kiên, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Con không làm gì cả. Đến lúc này Thiên An mới nhận ra Nhật Linh định làm chuyện gì. Cô lườm mắt nhìn chị ta. Uổng công chị ta học thạc sĩ nước ngoài mà những trò cũ mềm này cũng lôi ra được. Xem ra cô phải rửa mắt mà nhìn chị ta rồi. Không làm? Bảo Anh cao giọng đầy nghi ngờ. Gì? Là con trượt tay thôi ạ. Nhật Linh giả bộ yếu đuối. Con xin phép. Nhật Linh nói xong vội vã rời đi. Thiên An trong lòng đầy khinh thường. Chị ta làm vậy chỉ càng khiến cô cảm thấy Nhật Linh thật thấp hèn mà thôi. Nhưng Nhật Linh lại không nghĩ vậy, vì kế hoạch của cô đã có tác dụng. Con và Nhật Linh cho dù có mâu thuẫn cũng không thể làm thế được. Nếu như việc này xảy ra một lần nữa thì con đừng có trách. Bảo Anh bỏ lại lời cảnh cáo rồi rời đi. Thiên An không để chuyện này trong lòng cho đến tối. Ngay trước mặt mọi người, Nhật Linh lại một lần nữa giả bộ cô đẩy ngã chị ta. Rõ ràng Thiên An mới chỉ vung tay lên hất tay chị ta ra thôi. Cầu thang dài, Nhật Linh cứ thế ngã xuống dưới lầu. Thiên An đứng trên tầng ngơ ngác nhìn. Mạnh Huy từ trong phòng chạy ra. Anh nhìn cô đầy trách cứ rồi lao xuống dưới. Em có sao không vậy? Mạnh Huy ôm Nhật Linh vào lòng hỏi. Ông Hoàng và Bảo Anh nghe tiếng động cũng đi ra. Bọn họ nhìn Nhật Linh rồi nhìn lên Thiên An đứng trên lầu liền nhăn mặt. Nhật Linh vẫn tỉnh táo. Cô dựa vào người Mạnh Huy không nói. Ông Hoàng lúc này lên tiếng. Đưa con bé đi bệnh viện đi. Bây giờ vẫn tỉnh, nhưng không biết là có bị ảnh hưởng gì không. Mạnh Huy gật đầu rồi nhanh chóng bế Nhật Linh ra ngoài. Ngay khi hai người đi khuất mắt, ông Hoàng lạnh lùng nói với Thiên An. Còn muốn tôi phải mời cô xuống đây hay sao? Đêm ấy Mạnh Huy và Nhật Linh ở trong bệnh viện không về. Thiên An lại bị đánh. Cô được đưa về phòng giống lần trước, nhưng lần này nghiêm trọng hơn. Cô không chỉ bị đánh vào lưng mà còn bị quật vào tay. Duy Kiên từ lúc nãy đến giờ đều không ra khỏi phòng. Hắn lặng lặng ngồi đó nhìn cô nằm im trên giường. Không giải thích gì sao? Duy Kiên lên tiếng hỏi. Thiên An lần này vẫn tỉnh, cô đã được tiêm thuốc kháng sinh ngay sau khi ra khỏi phòng nên mọi chuyện có vẻ ổn hơn. Nhưng không vì thế mà cô có sức đáp lại. Trò mèo của Nhật Linh thuận lợi, không đúng hơn là mọi người trong cái nhà này tin. Thế là đủ rồi, ngay cả anh Mạnh Huy cũng vậy. Thiên An đau đớn nghĩ, vết thương trên người cô cũng nhắc nhở sự thật. Nhật Linh muốn cô chết, cô sẽ phải chết. Anh trai tôi cũng không tin tưởng em sao? Duy Kiên hỏi tiếp. Đương nhiên trả lời hắn vẫn là sự im lặng vô tận. Duy Kiên không biết là cô đã không còn sức hay không muốn trả lời nữa. Em nghĩ anh trai tôi tốt như vậy ư? Duy Kiên đột nhiên hỏi. Tôi nghĩ hôm nay chị dâu em dạy cho em một bài học rất hay đấy. Không phải thứ gì mắt thấy tai nghe cũng là sự thật, con người lại càng không đơn giản. Thiên An chẳng trả lời cũng chẳng bận tâm, cô cứ thí chìm vào giấc ngủ để quên đi mọi thứ. Ánh mắt Mạnh Huy nhìn cô đầy thất vọng, hay những tiếng vụt mạnh từ chiếc gậy ba tong quanh quẩn bên tai của cô. Duy Kiên cả đêm ấy cũng chẳng thể nào ngủ ngon được. Điều hắn không ngờ là Nhật Đinh lại ác liệt đến thế. Cái trò mèo chị ta bày ra đã cũ mềm rồi, phim truyền hình dài tập giờ cũng chẳng mấy chiếu mấy thể loại đó nữa rồi. Nhưng người khác tình nguyện diễn cùng, vì thế nên chị ta thành công. Trong ngôi nhà này, tất cả mọi người đều lựa chọn tin tưởng Nhật Linh. Ngay cả anh trai hắn, người mà cô yêu và tin tưởng cũng như vậy. Thiên An không thua bởi Nhật Linh mà bởi tất cả mọi người. Duy Kiên đưa mắt nhìn Thiên An đã chìm vào giấc ngủ, cảm giác có thể đẩy nhanh kế hoạch được rồi. Nếu cứ những dây dưa như thế này, khéo khi đến hết năm sau hắn cũng không thể hoàn thành ấy chứ. Hơn nữa với sự giúp sức của Nhật Linh, Duy Kiên tin rằng sự đau khổ của Thiên An sẽ còn nhiều nữa. Nhật Linh sẽ không từ bỏ thủ đoạn để khiến cô đau khổ. Tuy rằng chị ta cũng chẳng thích hắn, nhưng Duy Kiên biết rằng Nhật Linh còn kiêng kỵ bố, sẽ chưa đả động đến hắn vội. Sáng hôm sau, Thiên An đúng giờ tỉnh lại. Cô không phải vì không ngủ được, mà là vì đã quen rồi. Trên bàn cơm, sắc mặt mọi người đều khó coi. Thiên An cảm giác tất cả mọi người đều mặt nặng mày nhẹ với mình. Cô như trở về buổi sáng sau khi bị đánh vào lần đầu tiên. Lát nữa ăn cơm xong, hai đứa vào bệnh viện xin lỗi Nhật Linh một tiếng. Ông Hoàng nói. Người sai ít nhất phải có thái độ hối lỗi. Thiên An im lặng không nói gì. Đánh cô còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cô đi xin lỗi chị ta. Đúng là cái nhà này mọi thứ đều phải cân nhắc đến quyền lực nhỉ. Cô thân cô thế cô nên bị bắt nạt. Đúng lúc này, ông Hoàng đập mạnh chiếc đũa xuống bàn. Thiên An giật mình nên ngẩng đầu lên. Lúc này cô đối diện với một đôi mắt đầy lạnh lùng, chẳng khác nào muốn dồn cô vào chỗ chết. Tôi nói cho chị biết, cái nhà này không có loại người độc ác hãm hại chị dâu, chống đối bố chồng như vậy đâu. Nếu chị muốn, ngày mai tôi cho người gửi chị về nhà ngoại để bên đó dạy dỗ lại. Còn nếu không, chị ngoan ngoãn cho tôi. Ông Hoàng nói xong câu này liền bỏ đi. Thiên An lần đầu tiên biết rằng hóa ra bố chồng mình thực sự tức giận là bộ dáng như thế nào. Đôi mắt lạnh lùng vô tình ấy tự như muốn ném cô vào hồ băng để cô cứ thế chết chìm vậy. Trong đôi mắt ấy, Thiên An chẳng thấy chút đồng tình nào, chỉ có sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Để bố phải nói ra những lời ấy, con nên xem xét lại bản thân mình đi. Bảo Anh cũng nhắc nhở. Để phải gửi về nhà ngoại, cuộc sống của con chắc chắn sẽ không tốt đẹp hơn đâu. Bảo Anh nói xong cũng liền rời đi. Trên bàn cơm lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Duy Kiên dường như không chịu chút ảnh hưởng nào, vẫn tiếp tục ăn sáng như bình thường. Còn Thiên An, cô chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. Cháo hải sản cô thích ăn nhất trong miệng cũng trở thành vị đắng chát, uất nghẹn. Cho dù em tỏ thái độ như thế nào, thì cũng vẫn phải đi xin lỗi thôi. Duy Kiên đặt thìa xuống nhắc nhở. Chị ta không thích em, không biết lần này sẽ bày ra trò gì nữa đây. Duy Kiên cười châm chọc, tiếng cười của hắn như đánh thức Thiên An. Cô cho dù làm gì, chống cự đến thế nào cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. Hơn nữa bây giờ Thiên An xuất hiện ở bệnh viện, Nhật Linh chắc chắn sẽ được đà làm khó cô. Đừng nghĩ em có thể trốn. Tôi thậm chí còn nghĩ bố sẽ bắt em chăm sóc chị ta đấy. Duy Kiên nói thêm. Thiên An như rơi vào sương mù. Mỗi lời của Duy Kiên khiến cô tưởng tượng ra những cảnh bản thân không muốn nhất. Khi chị ta xuất viện, cô sẽ phải kè kè bên cạnh chăm sóc từng ly từng tí. Chị ta đi vệ sinh hay ăn uống, cô đều phải giúp đỡ. cũng đến giờ rồi, chúng ta đến bệnh viện thuận tiện mang bữa sáng cho họ luôn. Duy Kiên quyết định. Thiên An chẳng thể nào phản bác. 15 phút sau, hai người đã có mặt tại bệnh viện. Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, Thiên An chần chừ không dám gõ. Cô thực sự không muốn đến đây, cũng chẳng muốn nhìn thấy Mạnh Huy chăm sóc chị ta. Vào thôi. Chẳng nhẽ em định đứng đây để hết buổi à? Duy Kiên nói xong liền vươn tay gõ cửa. Cánh cửa mở ra, Mạnh Huy phờ phạc xuất hiện trước mặt bọn họ. Áo sơ mi trên người anh nhăn nhúm, chiếc quần âu cũng chẳng được phẳng phiu, gương mặt lại có chút đượm buồn. Mới qua một đêm mà Thiên An đã cảm thấy anh dường như già đi một chút. Bọn em đến thăm chị Nhật Linh, thuận tiện mang bữa sáng cho hai người luôn. Duy Kiên mỉm cười nói. Mạnh Huy hơi gật đầu rồi đứng sang một bên để hai người vào. Thiên An đẩy Duy Kiên vào trong. Đây là phòng dịch vụ, một bệnh nhân duy nhất. Khi hai người tiến vào, Nhật Linh vẫn nằm trên giường, trông gương mặt chị ta đầy nhợt nhạt. Hai đứa đến rồi à? Nhật Linh nở nụ cười yếu ớt nhìn bọn họ. Thiên An cảm thấy bất kỳ ai nhìn thấy nụ cười này sẽ thương xót. Nhưng nếu hiểu tại sao chị ta phải nằm trên giường bệnh lúc này, không biết điều ấy có còn không nữa. Chị thấy sao rồi? Duy Kiên đặt đồ ăn lên chiếc bàn đã được dựng lên trên giường hỏi. Chị thấy khỏe, chẳng qua anh Mạnh Huy lo lắng quá nên mới để chị ở lại. Nhật Linh mỉm cười nói. Lúc sáng bố mẹ cũng gọi điện cho chị rồi. Hôm nay là đầu tuần, bố bận đi làm nên không đến được. Nhìn gương mặt của Nhật Linh, ngoài chút nhợt nhạt kia, Thiên An chẳng thấy gì cả. So ra khéo khi cô còn là người bị thương nặng hơn ấy chứ. Vết thương cũ lành được chưa bao lâu, trên người lại có vết thương mới. Mẹ cũng định đến đây, nhưng thấy em với Thiên An đi rồi nên ở nhà để trưa qua. Duy Kiên cũng nói thêm. Lúc này hắn đưa mắt sang nhìn Thiên An. Thiên An biết đây là Duy Kiên ra hiệu cho cô mở lời. Duy Kiên đi cùng cô, nhân tiện cũng giám sát cô luôn. Bố muốn cô xin lỗi, cô phải xin lỗi. Thiên An khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Duy Kiên và cả Nhật Linh đều không nói gì, đưa mắt nhìn cô như chờ đợi. Dưới con mắt của tất cả mọi người, Thiên An uất ức nói. Xin lỗi. Tiếng xin lỗi đầy nghẹn ngào, trái với lương tâm của cô vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Thiên An chưa bao giờ thấy bản thân thấp hèn như vậy. Cô chẳng khác nào con giun để mặc người giày xéo. Không có gì đâu em, lúc đó cũng chỉ là vô ý. Nhật Linh mỉm cười nói, nụ cười ấy nhìn đầy trong sáng hiền lành, nhưng trong mắt của Thiên An lại thành đầy đắc thắng. Chị ta chắc hẳn sẽ thấy rất vui vẻ. Kế hoạch của chị ta thành công, Thiên An không những bị phạt mà còn phải xin lỗi chị ta. Làm sai thì phải xin lỗi chứ chị. Duy Kiên mỉm cười nói xen vào. Thiên An lúc này càng uất nghẹn hơn. Nếu làm sai mà phải xin lỗi, người nói câu đó chắc chắn sẽ không phải cô mà là Nhật Linh. Thiên An, em mau sắp đồ ra cho anh chị ăn sáng đi. Duy Kiên nói xong liền tiếp tục sai bảo cô. Thiên An ngàn vạn lần không muốn, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải nghe theo. Anh đi ra ngoài gọi điện một lát, mọi người cứ nói chuyện đi. Mạnh Huy đứng đó nãy giờ đột nhiên lên tiếng nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Thiên An thấy anh rời đi, động tác trên tay cũng ngừng lại. Em ra ngoài một chút. Thiên An bỏ lại câu đó, phi như bay ra khỏi phòng. Duy Kiên nhìn theo cô cười nhếch miệng đầy châm chọc. Nhật Đình cũng chẳng nói gì. Cô sửa lại đệm lưng, kéo bàn rồi bắt đầu ăn sáng. Anh Mạnh Huy. Thiên An gọi lớn. Mạnh Huy phía trước ngừng lại. Anh quay đầu nhìn cô rồi nhìn xung quanh như đề phòng. Đợi đến khi Thiên An chạy đến bên cạnh, anh nhanh chóng kéo cô vào một phòng bệnh trống cách đó. Em làm gì vậy? Em có biết bao nhiêu tai mắt đang nhìn chúng ta hay không? Mạnh Huy đẩy cô vào tường nghiêm khắc nói. Lúc này Thiên An mới muộn màng nhận ra anh đang tức giận. Có lẽ lúc nãy cô hành động quá lỗ mãng rồi. Em xin lỗi. Thiên An vội nói. Vừa nãy trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải đuổi kịp anh. Cô phải giải thích cho anh hiểu. Từ đêm qua đến giờ, ánh mắt đầy thất vọng của Mạnh Huy luôn quanh quẩn trong đầu cô. Ánh mắt ấy khiến trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Giây phút ấy, Thiên An chỉ muốn chạy đến giải thích cho anh mọi chuyện. Cô muốn anh biết được sự thật, biết được ai mới là người có lỗi trong chuyện này. Lần sau em đừng làm như vậy nữa. Bây giờ đang ở bên ngoài, cả thành phố này đều biết quan hệ của hai chúng ta là anh chồng và em dâu. Nếu như thân thiết quá, mọi người để ý chắc chắn tin sẽ truyền đến tai bố. Mạnh Huy phân tích. Hơn nữa em cứ thế bỏ mặc Duy Kiên và Nhật Linh ở lại trong phòng, bọn họ sẽ nghĩ gì? Thiên An, em không nghĩ cho anh thì phải nghĩ cho chính mình chứ. Em làm như thế này quá nguy hiểm, chẳng nhẽ em muốn bị bố đánh một lần nữa hay sao? Lời trách cứ của Mạnh Huy khiến tâm trạng của cô càng tồi tệ hơn mà thôi. Rõ ràng cô chỉ muốn giải thích mọi chuyện, sao tự dưng lại thành rước thêm một đống rắc rối vậy? Thiên An càng nghĩ lại càng thấy tủi thân. Cô hơi cúi mặt xuống, nước mắt chẳng thể kiềm được nữa. Mạnh Huy đứng đối diện thở dài, an ủi. Anh nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Em nghĩ xem, tình cảnh hiện giờ của chúng ta ở bên nhau không thích hợp. Em cố gắng nhẫn nhịn một thời gian nữa, chắc chắn chúng ta sẽ ở bên nhau. Chuyện Nhật Minh em không cố ý. Thiên An khịt mũi rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh nói. Lúc ấy em và Nhật Linh cãi nhau, em chỉ gạt tay cô ra, mà không hiểu sao Nhật Linh liền ngã xuống cầu thang. Mạnh Huy, anh phải tin em, chuyện này em không có làm. Lời xin lỗi vừa nãy cũng là bố bắt em nói. Mạnh Huy không nói gì, nhìn cô đầy lo lắng. Thiên An thấy vậy tiếp tục nói. Mạnh Huy, anh phải tin em không có làm. Cô nhìn anh đầy hy vọng. Việc này cô không làm, cho dù cả thế giới đổ tội cho cô cũng được, nhưng chỉ cần Mạnh Huy tin tưởng cô, chỉ cần anh tin cô, như thế là đủ rồi. Mạnh Huy thở dài, dáng vẻ qua loa nói. Được rồi, anh tin em. Thiên An, bây giờ em vào lại phòng đi, anh cần nói chuyện điện thoại, lát nữa chúng ta nói chuyện được không? Thiên An thấy anh dịu giọng cũng nguôi ngoai, nhưng lời nói qua loa có lệ vẫn khiến cô không vui vẻ một chút nào. Thiên An nhắc lại. Anh phải tin em được không? Được rồi, anh tin em mà. Em vào trong trước đi. Mạnh Huy hơi mất kiên nhẫn nói. Thiên An nghe vậy tủi thân quay đi. Cô không biết tại sao anh ấy lại đối xử với cô qua loa lấy lệ như thế nữa. Chuyện này không phải lỗi của cô, sao không ai chịu tin cô vậy? Thiên An càng nghĩ lại càng thấy chua xót. Ngay đến Mạnh Huy cũng không chịu tin cô thì ai sẽ tin cô đây? Em có việc gì vậy? Thiên An trở lại phòng bệnh đã nghe thấy tiếng Duy Kiên đầy mỉa mai hỏi. Thiên An lắc đầu tỏ vẻ không có gì, nhưng gương mặt như đưa đám đã bán đứng cô. Cả Nhật Linh và Duy Kiên đều phát hiện ra tâm trạng của Thiên An không vui. Nhưng một người thấy vậy thì càng vui sướng, người khác lại chẳng để trong lòng, nên cũng không ai hỏi thăm cô một câu nào. Em có thấy anh Mạnh Huy không? Nhật Linh hỏi. Cũng vì chị mà sáng nay anh ấy phải nghỉ. Nhắc đến Mạnh Huy, Thiên An lại chẳng vui vẻ một chút nào. Cô lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. Cô đoán chắc Nhật Linh lại thêm mắm dặm muối gì đó mới khiến anh Mạnh Huy trả lời qua loa lấy lệ với cô đến như vậy. Chị ta thật đáng ghét mà. Đêm qua chị vào viện, anh ấy cũng thức cả đêm rồi. Nhật Linh thở dài. Chị đã kêu anh ấy ngủ đi, nhưng anh ấy cứ cứng đầu đến không chịu. Tình cảm hai người có vẻ rất tốt đẹp. Duy Kiên ngồi bên cạnh cười khẩy nói. Tốt đẹp thế nào cũng đâu so được với hai đứa. Nhật Linh tiếp lời. Câu nói này lại càng như châm chọc Thiên An hơn. Tốt đẹp, cô và Duy Kiên có liên quan gì đến hai chữ này hay sao? Chị quá lời rồi. Em thấy anh Mạnh Huy và chị mới gọi là hạnh phúc vẹn toàn. Duy Kiên tiếp tục nói. Lời của hắn không biết là đang đá đều hay còn có ý nghĩa gì khác. Em cứ đùa. Nhật Linh mỉm cười nói. Nụ cười đầy vui vẻ của chị ta một lần nữa khiến Thiên An cảm giác trái tim đau nhói. Chị ta hạnh phúc còn cô đầy đau khổ. Cô giải thích với anh nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là sự qua loa hời hợt. Anh cũng trách cô đúng không? Nhưng đó đâu phải lỗi của Thiên An. Cô rõ ràng bị đổ tội, song chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai tin tưởng cô. Duy Kiên cũng cười, đôi mắt hắn liếc qua nhìn cô. Thiên An chắc chắn đã gặp anh trai hắn ngoài hành lang. Cô nóng lòng muốn giải thích cho anh ta mọi chuyện, nhưng anh trai hắn có vẻ không tin hoặc qua loa lấy lệ. Nếu không thái độ của Thiên An đã chẳng như thế này. Nghĩ cũng phải thôi, Mạnh Huy muốn điều khiển Thiên An, đôi lúc phải thả lưỡi câu, không phải lúc nào cũng thuận theo được. Thế nên hắn mới bảo Thiên An ngu ngốc, bản thân là con cá bị câu cũng chẳng biết, vẫn mải miết ăn mồi. Khi sự việc diễn ra, Duy Kiên ở trong phòng không nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên dùng đầu gối nghĩ cũng biết là có chuyện gì. Nhật Linh sẽ lại dàn dựng cảnh Thiên An động tay động chân với chị ta để mọi người chứng kiến. Cho dù bố hay mẹ hắn biết đó chỉ là diễn, cũng sẽ không ai đứng ra bảo vệ cô cả. Vì trong ngôi nhà ấy, Nhật Linh quan trọng hơn Thiên An, chính xác hơn là gia thế phía sau Nhật Linh. Nếu như hai đứa bạn thì về trước đi, lát anh Mạnh Huy sẽ trở lại, chị sẽ nhắc. Nhật Linh cười nói. Thiên An đương nhiên không muốn ở lại đây nữa. Cô mong ngóng nhìn Duy Kiên. Hắn ta mỉm cười nhìn cô rồi nói: tụi em ở lại một chút cũng được mà chị. Bây giờ anh Mạnh Huy chưa trở lại, để chị ở một mình cũng không tốt. Trái ngược với mong muốn của Thiên An, Duy Kiên lại đề nghị ở lại. Thiên An mím môi, đầy hy vọng Nhật Linh sẽ từ chối. Cô biết chị ta cũng không ưa bản thân mình, nhưng Thiên An lại một lần nữa thất vọng rồi. Đúng hơn là cô không nên hy vọng gì ở hai người đều chán ghét mình như thế. Vậy hai đứa ngồi với chị một lát nữa nhé. Nhật Linh cười nói: Thiên An à, em cũng đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện đã xảy ra rồi, có tự trách cũng chẳng làm được chuyện gì cả. Hơn nữa chị vẫn khỏe mạnh mà. Như vậy là tốt rồi. Thiên An nghiến chặt răng nói: chị ta còn ở đây mèo khóc chuột cái nỗi gì. Nếu không phải vì chị ta, cô đã không phải đứng đây lúc này, lại càng không khiến anh Mạnh Huy nghi ngờ đến vậy. Tất cả lỗi lầm đều do chị ta gây nên, trong khi cô lại quá chủ quan, không nghĩ chị ta lại làm những trò mèo như vậy. Anh muốn đi vệ sinh, em giúp anh nhé. Duy Kiên đột nhiên lên tiếng, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người. Thiên An nhanh chóng đẩy hắn vào trong. Đây là phòng dịch vụ nên đương nhiên cũng có nhà vệ sinh luôn ở trong phòng. Thiên An đứng ở cửa đợi Duy Kiên đi vệ sinh xong rồi giúp hắn ngồi xuống xe lăn. Cánh cửa nhà vệ sinh khép hờ, cô nghe tiếng cửa phòng mở. Chắc Mạnh Huy đã quay trở lại. Trong lúc Duy Kiên rửa tay, Thiên An nhìn vào phòng qua khe cửa. Em có sao không? Mạnh Huy ngồi xuống cạnh giường vuốt ve Nhật Linh. Thiên An không nhìn thấy thái độ của Nhật Linh, nhưng cô thấy anh mỉm cười. Mạnh Huy cười xong liền cúi xuống hôn chị ta. Nụ hôn đó mãnh liệt, ướt át và đầy tình cảm. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Thiên An chợt nghĩ, anh còn tình cảm với cô hay sao? Nếu anh còn yêu cô, tại sao lại có thể hôn một người con gái khác như vậy? Hay anh dành tình cảm cho cả hai người bọn họ? Anh yêu cô và cũng yêu Nhật Linh nên mới có thể làm như vậy. Thấy thế nào? Anh trai tôi không phải không có chút tình cảm nào với chị Nhật Linh đâu. Duy Kiên không biết từ lúc nào đã đến phía sau cô nhắc nhở. Hắn nói không lớn. Hai người bên ngoài lại đang bị cuốn vào những cảm xúc mãnh liệt nên cũng chẳng để ý. Thiên An im lặng không nói. Đôi mắt cô dán chặt vào hình ảnh hai người bọn họ thân mật với nhau. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh này. Cô vẫn nhớ khi dẫn Nhật Linh về ra mắt, anh và chị ta đã âu yếm thân mật cỡ nào khi ở trong vườn. Đoạn video cô vô tình xem cũng là những hình ảnh nóng bỏng của hai người đã thân mật cỡ đó. Chẳng nhẽ anh không có chút tình cảm nào với chị ta hay sao? Quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là do chị ta quyến rũ anh. Đàn ông không có tình cảm cũng có thể có dục vọng, nhưng đã có tình cảm, anh ta chắc chắn sẽ có dục vọng. Duy Kiên nhắc nhở. Không kiềm chế được. Anh trai tôi không phải hoàn toàn vô tình đâu. Câu nói này như gieo vào lòng cô một hạt giống của sự nghi ngờ. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt đầy thất vọng của anh Mạnh Huy. Anh ấy nhìn cô như vậy chẳng phải một lần duy nhất. Hơn nữa, Mạnh Huy bảo vệ Nhật Linh, lần ở trong vườn cũng vậy, mà hôm qua cũng thế. Sự tin tưởng qua loa trong khi anh lại bảo cô chờ đợi. Anh Mạnh Huy rốt cuộc muốn cô làm gì? Duy Kiên nhận ra tâm lý của Thiên An có sự dao động. Lúc này là thời cơ tốt để hắn khiến cô nghi ngờ Mạnh Huy. Duy Kiên thực sự không biết tại sao anh trai mình bất cần đến vậy. Anh ta tính sai hay đây vốn chỉ là sự sắp đặt? Nếu thế, Thiên An nên đi lấy giải ảnh hậu luôn cho rồi. Cô ấy diễn không hề có chút giả tạo nào, rất tự nhiên. Xem ra hắn cần thử thêm một chút nữa. Em không muốn đứng đây xem Xuân Cung Đồ sống chứ? Duy Kiên nhắc nhở. Thiên An lau đi giọt nước mắt đã lan xuống từ lúc nào quay người lại. Cô cố tình tạo tiếng động mạnh. Hai người bên ngoài cũng dừng lại. Thiên An liếc nhìn thấy anh Mạnh Huy chỉnh trang cho Nhật Linh, trong lòng cô lại càng nghi hoặc hơn nữa. Thiên An hít một hơi sâu, làm như không có chuyện gì, đẩy Duy Kiên ra ngoài. Tình cảm của hai người tốt quá. Duy Kiên đầy trêu chọc nói. Nhật Linh mỉm cười. Mạnh Huy không nói gì. Anh hơi liếc nhìn qua Thiên An rồi nhanh chóng rời đi. Nếu anh đã quay lại, hai đứa em cũng xin phép về đây. Duy Kiên chủ động nói. Mạnh Huy gật đầu. Nhật Linh dặn dò hai người vài câu. Thiên An hoàn toàn không nói gì cả. Trong lòng cô tràn đầy nghi ngờ. Sự nghi ngờ khiến những điều nhỏ nhặt trước đây bị cô bỏ qua lần lượt hiện rõ. Duy Kiên và Thiên An rời khỏi bệnh viện. Buổi trưa hôm đó, Bảo Anh đến bệnh viện thay cho Mạnh Huy, còn anh về nhà thay quần áo. Chiều hôm nay, ông Hoàng đi xã giao nên cũng không về nhà. Trên hành lang dài tầng 2, hai người lại gặp nhau. Thiên An nhận thấy lúc nào bọn họ gặp mặt nhau đều không ở hành lang thì cũng là nhà vệ sinh. Đây đúng là một sự sắp đặt hay ho, đúng như số phận chéo ngoe giữa hai người bọn họ. Chị Nhật Linh không sao chứ ạ? Thiên An nhìn anh tìm chủ đề nói chuyện. Lúc này trong nhà chỉ còn lại ba người bọn họ. Duy Kiên vốn đã đi ngủ trưa rồi, vì thế chủ nhân chỉ còn lại cô và Mạnh Huy thôi. Cô ấy không sao, chiều nay không có việc gì sẽ xuất viện. Mạnh Huy nhìn cô thở dài nói. Thiên An dường như nhìn thấy sự thất vọng một lần nữa trên gương mặt của anh. Cô không muốn nhìn thấy điệu bộ này một chút nào, lại càng không muốn nhìn thấy anh bảo vệ Nhật Linh. Mỗi lần nhìn thấy chúng, Thiên An lại cảm thấy trái tim bị siết chặt, lồng ngực trở nên càng chặt. Mỗi lần hít thở cũng là sự khó khăn. Sự nghi ngờ ban sáng trong lòng lại lớn dần. Cô rất muốn chất vấn anh, rất muốn hỏi anh có phải anh thực sự yêu Nhật Linh rồi không. Nếu anh yêu chị ta, vậy cô là gì? Rõ ràng anh nói yêu cô cơ mà. Anh nói chị ta chỉ là bức bình phong, vậy tại sao anh lại thân mật với chị ta đến như vậy? Trước khi cưới, hai người đã âu yếm với nhau rồi, nhưng trước kia anh với cô ngay cả một nụ hôn cũng dè dặt. Không yêu cũng có dục vọng, nhưng đã yêu ai cũng muốn thân mật với nửa kia của mình. Còn anh thì sao? Gần một năm yêu nhau, mỗi lần cô muốn tiến thêm một bước, anh lại nói không được. Anh muốn cho cô một đêm thân hôn trọn vẹn. Rốt cuộc đây chỉ là lời nói chống chế hay anh thực sự trân trọng cô? Đến hiện tại, Thiên An không biết cái nào mới là thật nữa. Trước kia cô có thể khẳng định chắc nịch, nhưng hiện giờ cô cũng không rõ nữa. Mạnh Huy thấy cô không tiếp lời thở dài, cầm lấy tay cô. Anh kéo Thiên An vào trong thư phòng của mình. Anh ngồi xuống ghế, kéo cô vào lòng ôm chặt. Thiên An, anh xin lỗi. Lúc ở trong bệnh viện, anh không có ý gì đâu. Chỉ là lúc đó thức trắng một đêm khiến tinh thần anh không tốt. Thiên An ngồi trong lòng Mạnh Huy, cảm nhận hơi ấm của anh dành cho cô, rất ấm áp, rất an toàn. Nhưng sự nghi ngờ vẫn còn đó. Thiên An chẳng thể nào dập tắt được. Tình yêu của cô với anh hình như cũng chẳng sâu đậm để khiến cô hoàn toàn tin tưởng anh. Không sao đâu, em tin anh mà. Thiên An vuốt ve cánh tay anh rối lòng nói. Hiện giờ cô rất hoang mang và bế tắc. Cô không biết sự nghi ngờ của bản thân là đúng hay tất cả chỉ do ảo tưởng ra mà thôi. Mạnh Huy vẫn yêu cô chứ không phải Nhật Linh. Lúc nhìn thấy Nhật Linh ngã xuống, anh đã nghĩ may mắn không phải là em. Mạnh Huy thì thào nói. Anh không muốn em bị thương một chút nào. Em bị thương, anh sẽ đau lòng. Em bị thương, anh cũng chẳng thể chăm sóc cho em được. Lời nói ngọt ngào của Mạnh Huy một lần nữa khiến trái tim của cô được an ủi. Thiên An tự trấn an bản thân, anh vẫn còn yêu cô, Nhật Linh chỉ là bình phong mà thôi. Thiên An nhắc đi nhắc lại những điều ấy trong đầu để tự thôi miên bản thân, gạt đi sự nghi ngờ vốn có. Mạnh Huy, anh chỉ yêu em thôi đúng không? Thiên An dè dặt hỏi. Cô không dám hỏi câu kia, nhưng cô muốn hỏi điều này. Cô muốn biết có phải anh chỉ yêu mình không. Anh sẽ không có tình cảm với người con gái khác. Thiên An, em nói gì kỳ lạ vậy? Anh chỉ yêu em mà thôi. Mạnh Huy vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng khiến Thiên An bình tâm lại. Sự nghi ngờ cũng bị gạt sang một bên. Anh sẽ không lừa dối em chứ? Thiên An nhìn anh chăm chú hỏi. Cô bé ngốc, anh chỉ yêu em thôi. Cả đời này anh chỉ yêu em. Mạnh Huy thì thầm vào tai cô. Lời nói yêu thương, sự khẳng định từ anh khiến Thiên An hoàn toàn yên tâm. Đúng vậy, Mạnh Huy chỉ yêu một mình cô mà thôi. Mặc dù bây giờ trong nhà chỉ có ba người, nhưng Thiên An và Mạnh Huy cũng không dám ở cùng nhau lâu. Hai người trò chuyện thêm một lát thì cô rời đi. Đợi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi của Mạnh Huy cũng tắt. Anh trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Thiên An bên kia trở về phòng trong tâm trạng vui vẻ. Sự nghi ngờ của cô đã được trấn an. Anh ấy vẫn còn yêu cô, anh ấy cũng chỉ yêu một mình cô mà thôi. Lại được nghe lời ngon tiếng ngọt từ anh trai tôi đúng không? Duy Kiên lên tiếng cắt đứt giây phút hạnh phúc của Thiên An. Thiên An trên môi vẫn còn nụ cười, quay sang nhìn hắn. Duy Kiên đang dựa lưng vào đầu giường, cười nhếch mép. Nếu chỉ có lời nói, tôi cũng làm được. Vậy sao em không yêu tôi? Yêu thương chỉ nói miệng thì có ý nghĩa gì? Em không biết câu lời nói gió bay hay sao? Không liên quan đến anh. Thiên An trừng mắt nhìn hắn. Đương nhiên là không liên quan rồi. Chẳng qua thấy em ngu ngốc nên tôi nhắc nhở mà thôi. Duy Kiên cười khẩy. Lời đàn ông nói, nghe thì nghe, đừng nên tin hoàn toàn. Nếu không có ngày em bị bán mà vẫn cảm ơn người ta ấy. Không phải ai cũng như anh đâu. Đừng suy bụng ta ra bụng người. Thiên An phản bác. Anh Mạnh Huy khác Duy Kiên, anh ấy không phải loại người như hắn ta. Cứ chờ rồi xem. Duy Kiên nhìn cô nói. Hắn rất chờ mong đến ngày Thiên An bị cuộc đời vả sấp mặt. Nếu cô hoàn toàn không biết gì, hắn sẽ sớm cho cô xem đống tài liệu đó. Đến khi ấy, phản ứng của cô không biết như thế nào nhỉ. Hắn rất chờ mong. Thiên An hừ lạnh, không tiếp tục nói chuyện cùng Duy Kiên nữa. Một tên điên khùng như hắn có thể biết gì cơ chứ. Đến lúc ấy mong em không tìm tôi khóc lóc. Duy Kiên mồi thêm, nhưng Thiên An đã đeo tai nghe vào rồi. Chiều hôm ấy, Nhật Linh đúng lịch được xuất viện. Cả nhà bọn họ quay quần bên bàn cơm chúc mừng chị ta bình an vô sự. Đương nhiên riêng Thiên An chẳng có tâm trạng gì cả, nhưng cũng chẳng ai để ý đến cô. Mọi người vẫn cười nói như bình thường, chỉ có Mạnh Huy thi thoảng lại liếc nhìn cô đầy lo lắng mà thôi. Bữa cơm ăn mừng nhanh chóng kết thúc, ai về phòng nấy. 11:30, Thiên An nhẹ chân xuống khỏi giường. Vẫn tại nơi ấy, hành lang dài với ánh đèn vàng nhạt trên tường, cô gặp Mạnh Huy. Hai người đứng nép vào tường, tránh cho người ở dưới lầu nhìn thấy. Bình thường một ngày hai người gặp mặt riêng chỉ 1-2 lần, nhưng hôm nay lần này đã là lần thứ 3. Lúc nãy ăn cơm anh thấy em không được vui, Mạnh Huy nhẹ nhàng hỏi. Hai người bọn họ không đứng quá gần nhau, vươn tay ra là tới, nhưng giờ chẳng ai chạm ai. Tuy có khoảng cách, nhưng chỉ cần có người thứ 3 nhìn thấy cũng phát hiện không khí ám muội giữa hai người bọn họ. Em có thể vui được sao? Thiên An cười nhạt. Việc đó vốn không phải em làm, nhưng em phải đi xin lỗi chị ta. Đến ngay cả anh cũng chẳng tin em. Thiên An hơi oán trách nói. Sự quan tâm của Mạnh Huy trong ngày hôm nay khiến cô như được an ủi. Lá gan của cô cũng lớn hơn. Cô không chỉ muốn anh an ủi, trấn an mình, mà còn muốn anh dỗ dành. Cô muốn hai người trở về như trước đây, anh lúc nào cũng quan tâm, yêu thương và dỗ dành cô. Ai bảo anh không tin em cơ chứ? Mạnh Huy cười hỏi. Nụ cười của anh rất ấm áp. Thiên An lần đầu tiên gặp anh cũng vì nụ cười ấy mà yêu. Cô ngay từ giây phút đầu tiên đã biết anh là định mệnh của đời mình, anh là một nửa của cô. Mạnh Huy gõ nhẹ vào đầu cô đầy thân mật nói. Động tác này như khiến Thiên An trở về thời gian trước. Khi ấy hai người bọn họ danh chính ngôn thuận yêu nhau, được rất nhiều người chúc phúc. Bọn họ thậm chí được ví như đôi tiên đồng ngọc nữ tại thành phố Bạch Lộ. Nhưng cuối cùng có duyên không phận, cảnh đời thay đổi, hai người lại trở thành em dâu anh chồng. Em đừng nghĩ nhiều quá, anh chỉ yêu em thôi, Mạnh Huy thì thầm rồi nói. Vết thương trên lưng em thế nào rồi? Lúc về đến nhà anh mới biết em lại bị bố đánh. Thiên An giấu nỗi buồn vào trong lắc đầu nói. Không sao đâu anh, hôm qua người giúp việc tiêm kháng sinh cho em nên cũng đỡ. Mạnh Huy nhìn cô đầy thương tiếc nói. Cũng tại anh khiến em chịu khổ. Nhưng em cũng biết anh không thể không quấn lấy Nhật Linh được. Anh không có quyền quyết định hôn nhân của mình. Nói xong anh thở dài nhìn cô âu yếm. Cả hai người bọn họ đều không có quyền tự do, phải nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Nghĩ đến điều này, Thiên An cảm giác nỗi buồn càng lớn dần. Anh nói như vậy có nghĩa là không phải Nhật Linh sẽ là cô gái khác đúng không? Cô không chỉ trở thành em dâu của anh, mà còn phải nhìn anh âu yếm với một người khác nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi, anh cũng chỉ yêu một mình em, Mạnh Huy khẳng định lại. Thiên An mỉm cười yếu ớt rồi nói. Cũng muộn rồi, anh đi nghỉ trước đi, chúng ta gặp nhau lâu quá sẽ bị người khác phát hiện mất. Mạnh Huy gật đầu rồi đi xuống lầu. Thiên An đợi một lát rồi về phòng. Hai người bọn họ đều không hề hay biết cảnh vừa rồi bị Nhật Linh nhìn thấy. Hai người đứng quá xa, lại nói nhỏ nên cô chẳng nghe được gì. Nhưng thứ gì nên nhìn thấy cô đều nhìn thấy cả. Thiên An đúng là con hồ ly tinh quyến rũ chồng người khác mà. Xem ra bài học vừa rồi vẫn còn quá nhẹ đối với cô ta. Thiên An vừa bước vào phòng, đèn trong phòng một lần nữa bật sáng. Thiên An hơi giật mình. Cô vốn nghĩ Duy Kiên đã ngủ rồi cơ chứ. Thấy tôi vẫn còn thức, em giật mình lắm đúng không? Duy Kiên không nhìn cô mà nhìn vào rèm cửa sổ hỏi. Thiên An nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói. Anh nói liên thiên cái gì vậy? Tôi chỉ ra ngoài uống nước mà thôi. Tôi còn chưa hỏi em cơ mà, sao đã vội vàng nói ra vậy? Hay em có thật giật mình? Duy Kiên quay lại đầy thích thú nhìn cô hỏi. Lúc ở bệnh viện, hắn đoán Thiên An đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nhưng sau đó cô lại tỏ vẻ hoàn toàn bình thường, thậm chí là vui vẻ. Vì vậy Duy Kiên đoán chắc, chắc chắn anh trai mình đã trấn an được cô rồi. Thiên An quả thật ngu ngốc, dễ bị dẫn dắt bởi cảm xúc. Chỉ vài lời ngon tiếng ngọt, cô đã hoàn toàn gạt sự nghi ngờ qua một bên. Điều này thực ra hắn cũng đoán được rồi. Nếu dễ dàng đả động Thiên An đến vậy, hắn đã làm từ lâu rồi, chẳng cần đợi đến bây giờ làm gì cả. Cô được trấn an cũng không sao, hạt giống nghi ngờ đã gieo vào lòng, chỉ cần có cơ hội, nó chắc chắn sẽ phát triển một cách thần tốc. Đến lúc ấy, cho dù anh trai hắn có phát hiện ra cũng không làm gì được cả. Anh nói sằng nói bậy, cũng đừng đổ tội cho tôi. Thiên An chống chế. Gần nửa đêm rồi, ngủ thì ngủ đi, còn ở đây mà nói linh tinh. Thiên An cố gắng làm như không có chuyện gì, bình tĩnh bước vào nhà vệ sinh. Lời nói của Duy Kiên khiến cô có chút hoảng sợ. May mà cô vẫn giữ được bình tĩnh, không để lộ chuyện gì cả. Việc cô gặp Mạnh Huy không được để lộ ra. Cho dù Duy Kiên có bắt gặp, cô cũng phải phủ nhận đến cùng. Vết thương trên lưng luôn nhắc nhở cô về hậu quả của chuyện hai người gặp riêng nhau. Duy Kiên đưa mắt nhìn nhà vệ sinh tính toán. Hắn có lẽ phải nhanh chóng thử cô. Kết quả hiện giờ đã gần như chắc chắn rồi, nhưng hắn không muốn có bất kỳ sai sót nào. Thiên An có thể là quân cờ tốt, là mấu chốt để hắn có thể thực hiện được kế hoạch một cách thuận lợi. Dù sao Mạnh Huy cũng không nghi ngờ cô, mà bố của hắn lại càng không. Trong mắt hai người bọn họ, Thiên An chỉ là người ngu ngốc, yêu điên cuồng mà thôi. Nhưng người ngu ngốc không phải không làm nên chuyện. Hơn nữa Thiên An tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc ngành công nghệ thông tin, hoàn toàn không phải người không có đầu óc.